Còn chưa nói xong, Neo đã cắt ngang, đang giờ làm việc, đừng nói vớ vẩn nữa. Thấy anh nghiêm túc, Frank nhún vai, thở dài, thật không hiểu Fancy thích anh ở điểm nào. Mọt sách, bảo thủ, nhàm chán. Neo, hai người mới nói vài câu, Mark vội vã chạy tới, thấy Frank liền trách móc, hóa ra cậu ở đây, tìm cả ngày trời. Frank tức giận, tôi đâu phải mẹ cậu tìm cái gì. Nếu không phải Phan Hy bị thương, tôi không cần tìm cậu đâu. Bị thương ở chỗ nào? Frank, cô ấy ở đâu? Neo, hai người đồng thanh, ở lều vải phía sau phòng học tạm thời, cô ấy bị thương. Còn chưa nói xong, Neo đã chạy vụt đi. Thấy anh đi rồi, Mark đành quay sang nói với Frank, bị đứt tay chảy máu. Cậu có mang bông băng không? Frank không đáp lại, sờ sờ cằm, vẻ mặt trầm tư. Mark đẩy anh ta một cái, sao không trả lời tôi? Frank cảm thán, Fancy là người. Mark ngơ ngác, người gì? Ăn mất Neo của chúng ta. Mark cắt ngang, hai người họ đều không phải lần đầu tiên. Frank sửa lại, không phải ăn mất lần đầu tiên, mà là ăn mất sự tỉnh táo. Của Neo, Mark lập tức gật đầu, cái đó thì không phải nghi ngờ gì nữa. Bởi vậy mới nói, Neo thật đáng thương, trinh tiết và lý trí, đều mất hết rồi. Cách chương.